Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 86, một trận nháo kịch. Vào lúc ban đêm, Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái ngay tại trong phủ nhìn xem quân báo. Hiện tại tạm thời thái bình, Ngọc Đường quốc rốt cục có một đoạn thời gian thái bình. Nghỉ ngơi lấy lại sức, lão nguyên soái cũng cảm thấy dễ dàng không ít. Thậm chí còn có tâm tư, phân phó làm chút thức ăn, chính mình tự rót tự uống một phen. Chỉ là vừa mới bưng chén rượu lên, mang theo dáng tươi cười còn không có uống hết, liền nghe đến không trung đột nhiên hét dài một tiếng chấn bầu trời vang lên. Một cái nghiêm khắc liệt thanh âm quát, khinh người quá đáng, một đạo bạch quang từ trên bầu trời đột nhiên bắn xuống tới. Giữa không trung một thanh âm vang lên, lập tức liền vô tung vô ảnh, phủ nguyên soái tất cả mọi người, thậm chí cũng không kịp chạy đến, người tới đã hoàn toàn biến mất. Một ánh lửa đột nhiên từ một gian thiên phòng đốt lên, trong chốc lát ánh lửa ngút trời, khói đặc cút cút, cứu hỏa a, hỏa hoạn, trong phủ một mảnh phân loạn, trong nháy mắt. Trên trăm hộ vệ trước tiên ngăn ở đại sảnh trước đó. Trên nóc nhà cũng là xoát xoát đứng đầy trong quân cao thủ. Chỉ là trong chớp mắt đã đem Thu lão nguyên soái chung quanh mấy trăm trượng bảo vệ vững như thành đồng. Tất cả lui ra, lão nguyên soái thân thể khôi ngô đứng ở đại sảnh cửa ra vào. Thân thể tại run nhẹ nhẹ, con mắt có chút kỳ dị nhìn xem đột nhiên cháy xương phòng. Bờ môi run nhẹ nhẹ, ở trong tay của hắn nắm lấy một cây đao. Thân đao có vết máu, chuyện gì xảy ra? Trong phủ tất cả mọi người tại một mặt cảnh giác, lão phu nhân cũng hiếm thấy hiện thân. Không có việc gì, Thu Kiếm Hàn thần sắc hòa hoãn, bất quá là một phong mật tín, cần lão phu khẩn cấp xử lý. Nói, ai cũng không để ý tới, trực tiếp vừa nghiêng đầu đi thư phòng, chạy như bay, tốc độ rất nhanh. Lão nguyên soái rất kích động, bởi vì trên phong thư này có một cái cửu tinh bảo vệ tiêu chí, cửu thiên lệnh, mà lại phía trên có mấy cái chữ Thu lão nguyên soái thân khải. Mấy chữ này có ý tứ gì? Thu lão nguyên soái rất rõ ràng, đó là không hy vọng có bất kỳ người nhìn thấy. Cho nên hắn lập tức đi ngay thư phòng, đem chính mình phong tỏa trong thư phòng. Đây là một cái màu đỏ bao khỏa, tựa như là như hỏa diễm. Thu lão nguyên soái thở dốc một hơi, run rẩy mở ra, không ngoài sở liệu, bên trong là một phong thư. Mở ra phong thư, bên trong chỉ có thật mỏng một trang giấy. Chỉ nhìn câu nói đầu tiên, Thu Kiếm Hàn chính là biến sắc. Câu nói đầu tiên rất không khách khí, quân bộ vì sao khi nhục tại ta? Lão nguyên soái lập tức cảm giác được, trong lời này ẩn chứa trùng thiên sát ý, đó là một cỗ mênh mông lửa giận. Hắn cơ hồ là ngừng thở, nhìn xuống, càng xem, càng là hai mắt trừng lớn, đột nhiên quát to một tiếng, tức chết lão phu, trợn mắt tròn xoe, đập bàn một cái. Kiên cố cái bàn, lập tức chia năm xẻ bảy. Thanh Vân phường Túy Nguyệt, chính là hỏa tôn tình chi thuộc. Quân bộ đao kiếm song bích trong phủ ra người khuyên nó lấy chồng. Là dụng ý gì? Đinh lão phu nhân tự thân xuất mã, nhưng lại là đem ta hỏa tôn đại nhân đặt chỗ nào? Lão nguyên soái nếu là có hứng thú, không bằng đi cho bệ hạ hoàng hậu thay cá nhân nhà như thế nào? Làm gì đến nhục nhã ta cửu tôn gia quyến? Trấn quốc tướng quân phủ làm mai mối, phủ nguyên soái bảo đảm, phủ thái tử nói cùng, vạn bảo lâu tác hợp. Như thế nhục nhã, cửu thiên lệnh dưới, thề sống chết không nhận. Này phần công đạo, lấy mệnh đòi lại, khinh người quá đáng, lẽ nào lại như vậy? Phong thư này tìm từ kịch liệt, bên trong ẩn chứa oán khí chi sâu nặng, đơn giản nghe rợn cả người. Thậm chí ngay cả lão nguyên soái nếu là có hứng thú, không bằng đi cho bệ hạ hoàng hậu thay cá nhân nhà như thế nào? Làm gì đến nhục nhã ta cửu tôn gia quyến? Loại lời này đều nói rồi đi ra. Hiển nhiên đối phương tức giận đã đến mức nào. Còn chưa xem xong phong thư này, lão nguyên soái đã tức đến cơ hồ thổ huyết. Không phải khi đối phương khẩu khí ác liệt, mà là khi chính mình trong phủ thế mà lại xuất hiện chuyện thế này. Quả thực là di xấu vạn năm. Thu Kiếm Hàn chỉ cảm thấy một gương mặt mo nóng bỏng. Dù là bị cuồng đánh một trận đánh cái gần chết, cũng còn không bằng loại cảm giác này khó chịu. Chính mình hận nhất chính là khi dễ công thần gia quyến chuyện như thế. Không nghĩ tới hôm nay, lại là có trong nhà mình làm đi ra. Nghĩ đến cửu thiên lệnh thế mà lấy xương phòng bị đốt bực này phương thức cực đoan đến thông chi. Chính mình, chắc hẳn bên kia đã là giận đến cực điểm. Còn muốn lên lần này đại chiến, hỏa tương rõ ràng đã từng xuất thủ. Như vậy, chính mình xương phòng là ai đốt? Đó còn cần phải nói sao? Thậm chí, lão nguyên soái đều cảm thấy đối phương là hạ thủ lưu tình. Lão tử vừa cho các ngươi đánh giặc xong, ngươi liền buộc nữ nhân của lão tử gả cho người khác. Đây coi là cái gì hỗn chướng sự tình? Lão phu nhân ngay tại lo lắng, trong phủ đột nhiên bị đốt, mặc dù hỏa thế không lớn, chỉ là đốt đi một gian xương phòng, nhưng trong đó ẩn chứa chi ý, lại là để cho người ta không rét mà run. Một cỗ cực độ hung hiểm cảm giác quanh quẩn trong lòng. Trong thiên hạ này, có ai dám trực tiếp tại phủ nguyên soái phóng hỏa? Ngay tại lo lắng, liền nghe đến bên ngoài thị nữ một tiếng kinh hô, lập tức gầm lên giận dữ, cút ngay, bộp một tiếng tiếng bạt tai âm. Lập tức liền thấy trượng phu lửa giận vạn trượng vọt thẳng vào. Một tiếng gầm thét, ngươi làm chuyện gì tốt? Lão phu nhân một trận kinh ngạc, lập tức giận dữ, làm sao, ngươi nổi điên hay sao? Thu Kiếm Hàn giận không kềm được, thấp giọng, đánh giám, là ngươi điên rồi, ngươi làm chuyện tốt, bất nhân bất nghĩa, vô sỉ bẩn thỉu, còn có mặt mũi tới nói lão phu. Lão phu nhân lập tức cơ hồ choáng váng. Lão nguyên soái vẫn cảm thấy chính mình chinh chiến cả đời vắng vẻ kiều thê, cho nên đối với lão phu nhân cả đời này đều là y thuận tuyệt đối. Lúc nào phát hỏa lớn đến vậy khí? Bây giờ đây là thế nào? Thế mà mắng khó nghe như vậy. Lão phu nhân lập tức cảm giác có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng chẳng những không có nổi nóng, ngược lại sợ hãi đứng lên. Có thể làm cho trượng phu nhường cả đời mình này đối với mình phát lớn như vậy lừa. Như vậy chuyện này hiển nhiên đã là nghiêm trọng đến nơi cực. Thu Kiếm Hàn trong mắt bốc hỏa, hạ giọng, mất mặt xấu hổ. Ta hỏi ngươi, ngươi mấy ngày nay có phải hay không đi làm môi rồi? Lão phu nhân nghe chút, lập tức minh bạch, nói, cái này có cái gì? Còn không phải ngươi đứa cháu kia, mới tới thiên đường, coi trọng cái kia Thanh Vân Phường Vân Túy Nguyệt, năn nỉ lão thân làm chủ, muốn nạp nàng làm thiếp, cầu mong gì khác tới cửa đến, ngươi lại không tại, lại nói cái này cũng không tính là gì đại sự. Thu Kiếm Hàn tức giận đến toàn thân run rẩy, không tính là gì đại sự. Phu nhân, trời cũng phải làm cho ngươi đâm sập. Còn có cái gì là đại sự? Ngươi hồ đồ à? Lão phu nhân sắc mặt trắng nhợt. Thế nào? Thu Kiếm Hàn hô hô thở, cố gắng bình phục tâm tình. Hay là cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi đi làm môi, liền không có nghe qua. Người ta có hay không đón dâu? Có hay không người trong lòng? Người ta có nguyện ý hay không? Ngươi cứ như vậy ngây ngốc đi. Thu Vân Sơn tiểu vương bát đản kia ưa thích. Hắn ưa thích thế nào? Hắn thích ngươi liền đi à? Hắn nếu là ưa thích hoàng hậu nương nương ngươi có đi hay không? Đơn giản hỗn trướng cực kỳ. Lão nguyên soái tức giận, không lựa lời nói, ngay cả như thế hỗn trướng mà nói, cũng đã nói đi ra. Lão phu nhân lập tức kinh đến. Chẳng lẽ là bệ hạ? lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lão nguyên soái giận dữ nói: "Không phải bệ hạ." Lão phu nhân vừa thở dài một hơi, liền nghe đến trượng phu tức giận nói: "Sao bệ hạ nữ nhân còn đáng sợ hơn? Phu nhân, người đây thật là muốn hãm ta tại bất nhân bất nghĩa hoàn cảnh." Lão phu nhân ngây ra như phỗng: "Sao bệ hạ nữ nhân còn đáng sợ hơn? Đây là người nào? Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Nói tóm lại, chuyện này không cho phép ngươi lại nhúng tay. Nếu không ta ngoại trừ tự vẫn, không còn có bất luận cái gì mặt mũi sống ở trên đời này." Lão nguyên soái thở dài hơi thở, ánh mắt thương xót, thật sự là mắc cỡ chết người. Thu Vân Sơn lại đến trong phủ tạm giam, chờ lão phu trở về xử trí. Ta đi lãnh lão thất phu trong phủ. Lần này, hai nhà người có thể ném đi được rồi. Thu Kiếm Hàn vứt xuống một câu, trực tiếp cưỡi ngựa đi ra ngoài, giống như gắn mô tơ vào đít hướng về lãnh đao ngâm trấn quốc tướng quân phủ mà đi. Lão phu nhân ngã ngồi trên ghế, mặt mo một mảnh trắng bệch. Chuyện này, từ trượng phu phản ứng liền nhìn ra được, nghiêm trọng đến cái tình trạng gì. Nghĩ không ra chính mình thế mà lại trong lúc vô tình xông lớn như vậy hòa. Trong lòng một mảnh hối hận, chỉ là trong lòng còn có nghi hoặc, đến cùng liên lụy đến cái gì? Thế mà lại để trượng phu như vậy giận không kềm được. Vào lúc ban đêm, trong trấn quốc tướng quân phủ, lãnh đao ngâm giận tím mặt, vậy mà trực tiếp mệnh lệnh thân vệ đem chính mình con rể kêu tới. Chỉ vào cái mũi mắng to một trận, thế mà tự mình động thủ, đem chính mình con rể Chu Tử Chính hai chân tươi sống đánh gãy. Lại đi loạn tước cái gì thiệt đầu căn tử, giúp người làm mối tác giá, lão phu sống sờ sờ giết ngươi. Lão phu thật sự là mắt bị mù đem khuê nữ gả cho ngươi như thế một cái thành sự không có bại sự. Có dư ngoại trừ mất mặt xấu hổ gì cũng không biết đồ vật. Lãnh lão tướng quân nổi giận, toàn bộ trấn quốc tướng quân phủ câm như hến. Một đại nam nhân chạy tới làm bà mai, hỗn trướng đến chân trời. Ngươi làm sao không cho? Làm sao không cho câu nói kế tiếp bị lão gia hỏa nuốt xuống? Chắc là rất bất nhã. Chu Tử Chính hai chân toàn đoạn đau chết đi sống lại. Lại là cắn răng không rên một tiếng. Nói đến, vị này Chu Tử Chính ngược lại không giống như là lão nguyên soái nói không chịu nổi như vậy. Tương phản, còn là một vị rất có năng lực tướng quân. Nếu không, lãnh đao ngâm cũng sẽ không đồng ý gả nữ nhi. Nhưng giờ phút này phạm sai lầm, lập tức ngay tại lão gia hỏa trong miệng cứt chó không bằng. Thu Kiếm Hàn không nói hai lời, liền đi phủ thái tử, cùng lãnh đao ngâm có thể ăn ngay nói thật, lãnh đao ngâm cũng tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật. Nhưng phủ thái tử người lại sẽ không, cho nên lão nguyên soái trực tiếp xông vào, cứng rắn ném một câu: "Vân Túy Nguyệt là lão phu nghĩa nữ, hôn sự của nàng, lão phu định đoạt, không nhọc thái tử điện hạ hao tâm tổn trí." Liền trực tiếp nghênh ngang rời đi. Thái tử điện hạ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền bị lão nguyên soái đổ ập xuống giáo huấn sắc mặt tái xanh. Lập tức Thu Kiếm Hàn đi Vạn Bảo lâu, còn dám tìm lão phu nghĩa nữ phiền phức, lão phu liền phong lầu nát này. Một câu giòn. Lại sau đó, Thu Kiếm Hàn trở lại trong phủ thời điểm, cái kia Thu Vân Sơn đã bị lão phu nhân chiêu đến. Ngay tại cúi đầu chịu huấn luyện, lão gia tử không nói hai lời, quơ lấy một cây to cỡ miệng chén cây gậy, đổ ập xuống liền đập xuống, chửi lên: "Ngươi tính cái cọng lông? Ngươi coi trọng người ta nữ tử liền đi dây dưa? Ngươi tính cái gì vương bát đản ngươi? Ngươi hắn a ngoại trừ cho lão tử mất mặt, ngươi từ nhỏ đến lớn còn làm qua cái gì sự tình? Lão phu hôm nay liền đánh chết ngươi miễn cho lão thu nhà tiếp tục mất mặt. Còn nạp thiếp, nạp bà ngươi cái chân." Lão nguyên soái đã giận điên lên, những người khác thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên khuyên can: "Khuyên khuyên, Thu đại công tử đã là đầu rơi máu chảy. Một tiếng hét thảm, chờ lão phu nhân liều mạng cứu đứa cháu này, cũng đã là chịu 8-9 côn. Đầu rơi máu chảy không nói, kém chút đem eo đều nện đứt rồi. Nếu không phải đứa cháu này còn có chút công phu trong người, chỉ sợ cái này không lưu tình chút nào mấy cây gậy liền có thể trực tiếp đánh chết. Cả sự kiện này tựa như là một cái nháo kịch. Nghe nói những chuyện này, Vân Dương tức giận trong lòng cũng tiêu tan. Rất hiển nhiên, những người này trong nhà Thu Lãnh hai vị lão nhân gia, thậm chí bao gồm thái tử, đều là không biết rõ tình hình. Nếu lão nguyên soái phát một lần điên, ngay cả người trong cuộc Thu Vân Sơn đều trung thực, chuyện này hẳn là đi qua mới đúng. Nhưng Vân Dương không nghĩ tới là chuyện này lại ở đâu là đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.